Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, một khối tiền thắng khắp thiên hạ. Hạ, mở chính là lớn. Tiểu tử kia thật sự là vận khí tốt. Chấm ngoặc kép, một khối tiền mà thôi. Coi như lại để cho hắn bên trong bốn phía xúc sắc 150 lần. Cũng bất quá là 150 khối A. Chấm ngoặc kép, đối với Lâm Diệp lần này áp chúng, đám người cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao cực lớn nhỏ, hai bên đều là một nửa xác suất, không chúng là trong dự liệu, bên trong cũng không phải ngoài ý liệu. Hắc hắc, mỹ nữ, có trông thấy được không? Người ngại một khối tiền thẻ đánh bạc nhỏ, hiện tại nó thế nhưng biến thành hai khối tiền rồi. Lớn gấp đôi nha. Lâm Diệp lắc lắc trong tay cầm về hai khối tiền thẻ đánh bạc. Cười đối nữ chia bài nói ra. Hừ, nữ chia bài lại là hừ lạnh một tiếng. Với tư cách đối Lâm Diệp đáp lại. Sau đó tiếp tục bắt đầu đổ xúc sắc. Vòng thứ hai, Lâm Diệp mắt nhìn xuyên tường xem xét. Vẫn là lớn, tiếp tục áp lớn. Để lên của ta toàn bộ thân ra. Đi ngang qua người khác nghe xong Lâm Diệp lời này. Lập tức hăng hái. Tưởng rằng có cái gì đại lão muốn đánh cực một phen. Kết quả đụng qua đầu đến xem xét. Thế mà toàn bộ thân ra mới hai khối tiền. Quả thực là chấn kinh người cái cằm. Nữ chia bài cùng những cái kia đám con bạc. Đối với Lâm Diệp loại này, phô trương thanh thế tác pháp. Cũng là khịt mũi coi thường. Thế nhưng, rất nhanh bọn hắn liền không cười nổi âm thanh tới. Ván thứ hai, tiếp tục mở lớn. Lâm Diệp hai khối thay đổi bốn khối. Ván thứ ba, ép ông chủ nhỏ nhỏ. Lâm Diệp bốn khối thay đổi tám khối. Thứ mười cục, ép mở rộng lớn. Lâm Diệp vui tươi hớn hở thanh thẻ đánh bạc cầm về. Ban đầu một khối tiền, đã trở thành biến thành 1024 nguyên. Mặc dù nói, số tiền này đối với tại chỗ bất luận kẻ nào tới nói, cũng không tính là một bút đồng tiền lớn. Thế nhưng, phải biết Lâm Diệp cái này hơn 1000. Thế nhưng từ một khối tiền liên tục thắng 10 thanh có được. Cái này nhưng liền có chút dọa người. Trong sòng bạc thắng một ván dễ dàng. Thắng 10 cục cũng dễ dàng. Thế nhưng muốn liên tục thắng 10 cục đồng thời chưa từng có thua. Cái này nhưng liền có chút đổ thần ý tứ. Thậm chí, rất nhiều cái khác bàn đám con bạc cũng nghe đến phong thanh. Cố ý chạy tới nhìn náo nhiệt lên. Đương nhiên, không ít một mực nhìn lấy Lâm Diệp thắng tiền dân cờ bạc bên trong. Cũng đi theo hắn đặt cược. Thắng không được ít tiền. Chẳng qua là, Lâm Diệp còn có thể một mực thắng được đi à. Đều liên tục thắng 10 cục. Ván kế tiếp, hắn vẫn là toàn ép. Còn có thể toàn thắng à. Ai cũng không nói chắc được. Cho nên dù là những người kia muốn cùng Lâm Diệp đặt cược, cũng phần lớn là hạ cái mấy trăm mấy ngàn khối dính tặng thưởng. Thậm chí còn có người cố ý liền ép Lâm Diệp mặt đối lập. Mong mỏi Lâm Diệp cũng nên thua một lần. Mà lúc này đây, sòng bạc cửa ra vào. Khoan thai tới chậm Tằng Thanh Khang lại là lướt qua mồ hôi trên trán. Đang khắp nơi tìm Lâm Diệp thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, Tằng Thanh Khang liền rất dễ dàng phát hiện đang đánh cược lớn nhỏ Lâm Diệp. Hắn lúc này học thông minh, chỉ là xa xa mà nhìn xem náo nhiệt, cũng không có tiến lên quấy rầy. Chỉ bất quá, làm Tằng Thanh Khang từ người khác trong miệng biết rõ Lâm Diệp đã trở thành thắng liền 10 thanh. Đem một khối tiền biến thành hơn 1000 khối lúc, cũng là cả kinh há to mồm. Lão đại liền là không giống nhau a. Cái này, chẳng lẽ là đổ thần tái thế? Tằng Thanh Khang trừng to mắt. Ở một bên cũng móc tiền ra, kích động, chuẩn bị đi theo Lâm Diệp đặt cược, mà cái kia đổ xúc sắc nữ chia bài, cũng là bị Lâm Diệp tức giận đến đầu đầy mồ hôi. Tuy là bị Lâm Diệp thắng đi tiền tổng cộng mới hơn 1000 khối, không đáng kể chút nào tổn thất, nhưng bị Lâm Diệp thắng liền 10 cục, cái này không để cho nàng quản là trên mặt mũi vẫn là trên tâm lý. Đều cảm giác giống như là bị một tòa núi lớn hung hăng đè ép. Ta cũng không tin, lúc này ngươi còn có thể tiếp tục thắng. Bỗng nhiên dao động một chút xúc sắc, nữ chia bài hướng về Lâm Diệp trách móc một câu. Muốn đặt cược tranh thủ thời gian. mua định rời tay, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại là không nóng không lạnh, dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút lại là triệt để vui. Chơi nhiều như vậy thanh, cuối cùng nhìn thấy một lần báo, cầm lấy chính mình có tất cả thẻ đánh bạc, mặc dù mới hơn 1000 khối. Lâm Diệp tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, toàn bộ đặt ở 666 bốn phía xúc sắc bên trên. Cái gì? Gia hỏa này điên a. Thế mà ép bốn phía xúc sắc. Nói đùa cái gì? Cái kia xác suất thấp như vậy, hắn còn thật sự coi chính mình là đổ thần a. Ngọa tào, cái này khiến ta có theo hay không a? Vốn là dự định lần này cùng hắn ép, kết quả hắn sẽ không phải là sòng bạc phái tới kẻ lừa gạt a. Gạt chúng ta cùng chú. Không áp, tuyệt đối không áp, ta vẫn là áp tốt đẹp. Ba cái xúc sắc tất cả đều là 6 xác suất là 216 phần có 1. Cái này cùng cược lớn nhỏ sắp tới 1/2 xác suất so ra. Quả thực là hẹn tương đương không có khả năng phát sinh. Cho nên, khi thấy Lâm Diệp thế mà không muốn sống áp bốn phía xúc sắc, nguyên bản rất nhiều hạ quyết tâm muốn cùng hắn đặt cược dân cờ bạc, lập tức cả đám đều lắc đầu đem lấy tay về, hoặc là không ép, hoặc là áp lớn nhỏ. Ngược lại là cái kia vừa qua khỏi tới Tằng Thanh Khang, không có nghĩ nhiều như vậy, căn cứ vào đối Lâm Diệp tuyệt đối tín nhiệm, hắn cũng móc ra trong túi quần tất cả tiền, hơn 500 khối, đi theo đặt ở 666 bốn phía xúc sắc bên trên. Đương nhiên, cũng có một số người mang thử một lần tâm thái, đi theo Lâm Diệp áp cái mấy chục khối 100 khối, lại dám ép bốn phía xúc sắc, xem ra tiểu tử này quả nhiên là muốn thua. Nữ chia bài thấy thế, càng là khóe miệng cũng không khỏi lấy được hất lên. Mỗi ngày đều dao động mấy ngàn lần, nàng rõ ràng nhất bốn phía xúc sắc xuất hiện xác suất, thậm chí có đôi khi dao động cả ngày đều không từng xuất hiện một lần. Gặp tất cả mọi người đã trở thành đặt cược, nữ chia bài cười nhẹ nhàng mở ra xúc sắc chung. Nàng đã đợi giờ khắc này chờ thật lâu. Phải thật tốt thưởng thức một chút Lâm Diệp thua sạch tất cả thẻ đánh bạc sau này vẻ mặt. Thế nhưng, khi nàng mở ra xúc sắc chung trong nháy mắt đó, trên mặt vẻ mặt lập tức liền cứng ngắc ngưng kết ở nơi đó. Cái này sao có thể? 666. Thật là 666. Chấm ngoặc kép, oanh một chút, nữ chia bài tay đều có chút run rẩy ngồi dậy. 666 bốn phía xúc sắc áp chúng, nhưng là muốn bồi 150 lần đó a. Người khác không nói, vẻn vẹn Lâm Diệp một người liền muốn bồi giao hơn 15 vạn, mà vây xem đám con bạc nguyên một đám cũng sửng sốt. Mới vừa rồi còn tại diễu cợt Lâm Diệp lần này tất thua không thể nghi ngờ đám con bạc, lúc này lại là tại móc tim móc phổi hối hận, vì cái gì liền không có ném cái 100 khối 1000 khối thẻ đánh bạc xuống dưới cùng chú đâu. Đây chính là 150 lần hồi báo a. Thế nào, chia bài tiểu tỷ tỷ, vừa rồi ngươi ghét bỏ một khối tiền quá nhỏ, như vậy hiện tại đâu? Một khối tiền biến thành 15 vạn, đủ lớn a. Lâm Diệp cười đem 15 vạn thẻ đánh bạc ôm trở về. Chung quanh đều là ánh mắt hâm mộ, một khối tiền thẻ đánh bạc bị người giễu cợt. Thế nhưng dựa vào một khối tiền thắng khắp thiên hạ, kiếm được 15 vạn, cái này nhưng liền có chút khó tin. Mà lại, đây hết thảy chỉ bất quá tại ngắn ngủi không đến 20 phút bên trong phát sinh, liền càng làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Bồi giao xong thẻ đánh bạc, nữ chia bài đã trở thành hâu không ở nơi này, vội vàng hướng về bộ đàm nói một câu. Trong sòng bạc bộ liền còn có một chủ quản vội vã bước nhanh đi tới. Lâm Diệp lợi dụng mắt nhìn xuyên tường, sớm liền phát hiện trong sòng bạc tất cả đại quản sự. Hắn chờ liền là bọn hắn. Chỉ bất quá Lâm Diệp cảm thấy hiện tại thắng được tiền vẫn là quá ít. 15 vạn tính là gì? Chính mình tiểu cữu thế nhưng bị bọn hắn hố 500 vạn mắc nợ đâu. Dao động nha. Làm sao không dao động nha? Chúng ta đều chờ đợi đặt cược đâu. Lâm Diệp nhìn xem bao quát Tằng Thanh Khang mấy người đi theo chính mình đặt cược đều thắng không? Được ít tiền. Người chung quanh vừa dục dịch, liền thúc giục lên nữ chia bài tới. Nhưng nữ chia bài hiện ở đâu còn dám lại đổ xúc sắc a? Nàng một mặt bất lực mà nhìn xem đang tại chạy tới chủ quán. Chủ kia quản lại là làm thủ thế, để cho nàng cứ việc lại dao động. Hít sâu một hơi, nữ chia bài cắn môi, lần nữa dùng sức lay động, xúc sắc xoay tròn, sau đó kết thúc. Người khác không nhìn thấy tình huống bên trong, thế nhưng Lâm Diệp mắt nhìn xuyên tường xem xét, lại là kém chút không có cười ra tiếng. Cái nhìn, xúc sắc chung bên trong ba cái xúc sắc là 4, 4, 4, vừa mẹ nó là báo. Phần 2, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.